hàm răng màu vàng còn chảy nước miếng. Không nghĩ tới tiểu hoa nhi ngươi còn chút đảm lương, không phải nhìn thấy tu vi ta bị phong ấn hay sao? Đảm lượng của ngươi không nhỏ. Chỉ cần ngươi cho ta ăn cánh tay của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối bảo tàng của ta. Thế nào? Một cánh tay, một chút manh mối, nếu để lão phu ăn tươi tứ chi của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bốn manh mối. Chu lão ma cười ha hà. Dù tu vi bị phong ấn, hắn vẫn bất tuân như cũ. Căn bản không đặt Bạch Tiểu Thuần vào mắt. Hắn biết rõ những người này không thể giết, nhiều nhất chỉ nghiêm hình mà thôi. Ta không muốn biết bảo tàng gì cả. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm thấy lão ma đang làm nhục bản thân. Giờ phút này hừ một tiếng. Hắn vỗ túi trữ vật một cái. Tay hắn xuất hiện viên thuốc. Đó là phá tình đan. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Chu lão ma sững sờ. Sau khi nhìn thấy viên đan dược, hai mắt hắn khinh miệt như cũ. Hình phạt đan thú vị. Hy vọng lát nữa ngươi còn cảm thấy thú vị. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ. Hắn nâng tay phải búng phát tình đan bay đi với tốc độ cực nhanh. Chu lão ma bị phong ấn tu vi, căn bản không thể né tránh. Cho dù hắn ngậm miệng thì phát tình đan trực tiếp phá vỡ bờ môi và hàm răng bay vào trong cổ. Lúc này dược lực hóa tan ngay lập tức. Lão ma đầu. Đã từng có người thừa nhận cực hình của Bạch Mỗ trong 2 canh giờ. Đây đã là cực hạn. Hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục của hắn. Kiên trì dài hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hất cằm sau đó lãnh đạm lên tiếng. Vào lúc này người trong đội 9 không nhìn thấy tình hình bên trong ngục giam. Bọn họ chỉ nhìn thấy sương mù đen kịt mà thôi. Sương mù nồng đậm. Cho dù dùng linh thức đảo qua cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ. Bạch Hảo đang làm gì? Hắn đang ở cùng trọng phạm còn dùng sương mù che đậy. Hắn có ý đồ gì? Không đúng. Thời gian dần qua. Đám lính canh ngục châu đầu vé tai. Có người khinh thường. Có nhíu mày. Ngay cả đội trưởng cũng nghi ngờ. Cảm giác mình làm lúc trước có phần lỗ mãng. Lúc trước ta đã nói người này. Triệu Phong cười lạnh. Hắn khoanh tay trước ngực sau đó khinh miệt nhìn vào trong lồng giam. Hắn nói chuyện được một nửa liền nghe tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gào thét từ trong lồng giam bị sương mù che đậy truyền ra. Tâm thần mọi người rung động khi nghe tiếng gầm. Đó chính là giọng của Chu lão ma. Dường như hắn thừa nhận áp lực tới cực hạn không thể phóng thích. Chỉ có thể thông qua gào thét phát tiết. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 617. Tấn chức tiên thủ. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn sang. Sắc mặt biến hóa và kinh nghi bất định. À! À, mơ, thanh thật sự cổ quái. Lúc trước bọn họ dùng hình với Chu lão ma mấy ngày. Mặc dù đối phương kêu la thảm thiết nhưng chưa bao giờ kêu la như thế này. Không chờ mọi người kịp phản ứng. Tiếng gầm gừ càng mãnh liệt hơn trước. Đến cuối cùng ra như điên cuồng. Tiếng gào thét thảm thiết khủng bố vang lên. Ngươi cho ta ăn cái gì? A, chết tiệt, thả ta ra ngoài. Trong tiếng gào thét còn xen lẫn a, mơ thanh kỳ lạ, người bên ngoài nghe thấy liền sơn tóc gáy. Người đội chín chố mắt nhìn sang, phải biết bọn họ tra hỏi nhưng Chu lão ma chưa bao giờ cầu in tha thứ bao giờ. Bạch Hảo đã làm gì? Mọi người hít khí lạnh. Nội tâm đội trưởng rung động. Triệu Phong biến sắc liên tục. Thậm chí đám phạm nhân áo bào xám đứng cách đó không xa cũng mở to mắt. Bọn họ bị tiếng gào thét của Chu lão ma làm hoảng sợ. Tiếng gào thét duy trì không được bao lâu. Vào lúc nội tâm mọi người khôi phục. Đột nhiên lại bị tiếng kêu thê lương thảm thiết thay thế. Tiếng kêu thảm thiết ầm chứa tra tấn không cách nào tưởng tượng nổi. Đau tận xương cốt. Ai nghe cũng không đành lòng. cho dù người đội 9 nghe tiếng kêu thảm thiết quá nhiều cũng biết rõ đây là tiếng kêu tuyệt vọng. Bọn họ cũng phải sợ hãi. Đó là cảm giác sống không bằng chết. Lông tơ trên người bọn họ dựng đứng. Âm thanh này là bị áp lực tới cực hạn nhưng không cách nào bộc phát, do đó hình thành điên cuồng. Trời ạ, Bạch Hảo làm thế nào? Có thể làm Chu lão ma phát ra a. A. Mơ. Thanh như thế. Hình pháp đã thành công một nửa. Không ai có thể kiên trì trong áp lực như vậy quá lâu. Mọi người rung động không thôi. Đội trưởng hít thở dồn dập. Triệu Phong run nhẹ nhẹ. Hắn thân là tiên thủ. Biết rõ cảnh giới trong tiên thủ. Áp lực làm người ta không thể bộc phát là thủ đoạn khó khăn nhất. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thủ? Không có khả năng. Triệu Phong không cam lòng. Hắn cảm thấy Chu lão ma không giống bình thường, có lẽ còn kiên trì một thời gian. Vào lúc này Chu lão ma kêu thảm thiết. Tiếng kêu mang theo điên cuồng. Mang theo thống khổ không cách nào hình dung. Thậm chí còn làm phạm nhân trong các ngục giam khác sợ hãi. Lúc trước xương cốt lão ma rất cứng, hiện tại biến thành thế này. Tiểu Hoa Nhi vừa rồi là ai? Toàn bộ quá trình kéo dài suốt nửa canh giờ, trong lồng giam chỉ còn lại tiếng Chu lão ma cầu xin tha thứ. Ta nói hết, ta cho ngươi biết bảo tàng. Câm miệng, Bạch Gia Gia, ta không muốn biết bảo tàng. Bạch Gia, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong lồng giam có tiếng đối thoại vang lên. Người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình nữa. Lúc này không có người nghị luận. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang lồng giam. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Chu lão ma thừa nhận tra tấn thế nào mới phát ra tiếng cầu xin thế này. Hết lần này tới lần khác Bạch Hảo lòng dạ độc ác tới mức không quan tâm. Dường như đây là niềm vui của Bạch Hảo. Không phải vì đáp án. Hắn đang hưởng thụ quá trình ép hỏi. Cảnh này làm mọi người hãi hùng khiếp vía. Không rét mà run. Nhất là Chu lão ma kêu thảm thiết và cầu xin tha diễn ra suốt nửa nén hương. Thời gian dần qua. Giọng nói càng nhỏ yếu. Sương mù bao phủ lồng giam biến mất. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng. Trong mắt mang theo đắc ý bước ra bên ngoài. Hắn bước đi tiêu sái hấp dẫn ánh mắt của người bốn phía. Lính canh ngục cũng tốt. Đám phạm nhân áo xám cũng được. Còn có đám trọng phạm các nơi cũng nhìn sang nơi này. Quần áo Bạch Tiểu Thuần như thường. Nhìn không khác lúc trước. Lúc này mọi người đều nhìn vào trong nhà giam. Trong nháy mắt nhìn vào lồng giam liền kinh hô thành tiếng. Trời ạ, hắn. Hắn là Chu lão ma. Bạch Hạo, hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì Chu lão ma? Trong lồng giam. Thân thể cao lớn của Chu lão ma biến thành khô héo giống như được hơ trên lửa. Thiêu đốt tính mạng và linh hồn của hắn. Đã đốt cháy một nửa sinh khí đối phương. Cả người ủ xịu. Ngồi xổm trong góc. Toàn thân run rẩy liên tục. Trên người hắn đầy vết cào. Thậm chí có rất nhiều nơi nhìn thấy xương trắng và nội tạng. Điều này nói rõ là chính hắn tự tổn thương chính mình. Mà ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Sợ hãi khó hình dung thành lời. Dường như Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn chính là lệ phượng hung ác nhất thế gian. Mọi người không ngờ ánh mắt Chu lão ma biến thành như vậy. Bạch Tiểu Thuần chính là ác mộng của Chu lão ma. Bóng lưng được khắc vĩnh viễn vào tâm thần của hắn. Mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Hoàn toàn tương phản quá lớn với việc Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi ra. Chu lão ma kiêu ngạo nửa giờ trước. Kết quả nửa giờ sau biến thành thế này. Cho dù là lính canh hay phạm nhân đều dùng ánh mắt ngưng trọng và sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong ánh mắt kính sợ của nhiều người. Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạo nghễ đi tới trước mặt đội trưởng. Hắn ném ngọc giản tới trước mặt đội trưởng.

mọi người sẽ có. Đội 9 là một nhà, chúng ta là huyên đệ. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực phanh phanh, hắn vô cùng hớn hở ra khỏi lao ngục với mọi người. Cùng ngày đội trưởng an bài lính canh đi ra ngoài. Dựa theo khẩu cung của Chu Lão Ma đi tới đồng phủ của hắn bên ngoài thành cử vượt. Toàn bộ hành trình đều có pháp thuật ảnh lưu niệm. Mang tất cả tài phú của Chu Lão Ma vào trong ma lao. Lúc này đội 9 mở hội nghị nhỏ. Hơn 10 người tụ tập trong phòng đội trưởng. Cả đám phân bảo tàng của Chu Lão Ma. Tiếng cười không ngừng. Bạch Tiểu Thuần được phân nhiều nhất. Hắn nhìn lấy đội trưởng đưa một cái hồn tháp cho mình. Trong hồn tháp có số lượng oan hồn kinh người. Cũng bày ra 1000 hồn dược trung phẩm. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng sáng mắt. Thì ra Chu Lão Ma giàu có như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, đội trưởng cao hứng lấy một hũ rượu ngon ra ngoài. Chư vị tất cả đều nhờ vào công lao Bạch Hảo huyên đệ, đến chúng ta kính Bạch huyên đệ một ly. Đội trưởng cười nói, hắn rót rượu cho mọi người. Các lính canh khác đứng lên. Nhao nhao mời rượu Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ được chia của. Lần này cũng phát tài một phen. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Bởi vì hắn đại biểu cho vô số bảo tàng. Huyên đệ ta vừa tới ma lao. Lúc trước không hiểu quy củ. Có cái gì làm không đến nơi. Chư vị huyên đệ bỏ qua cho. Bạch Tiểu Thuần xoắn tay cầm rượu lên kính mọi người. Bên ngoài có chút đồn đãi với ta. Những chuyện này nói tới cũng đắng chát. Không đề cập tới cũng được. Tóm lại Bạch Hảo ta đến nơi này. Nơi đây liền là nhà của ta. Hy vọng chút lực mỏng của ta có thể đánh ra tương lai tốt cho mọi người. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tự đắc. Cảm giác mình nói quá tốt. Nói như vậy lần nào cũng đúng. Sau đó hắn cầm rượu uống cạn. Đội trưởng thấy thế liền vỗ vai cười nói với Bạch Tiểu Thuần. Trước kia mọi người lạnh nhạt với ngươi. Đó là vì trong đồn đãi ngươi là người lòng dạ độc ác. Lục thân không nhận. Xem ra lời đồn không đúng. Bạch Hảo huyên đệ là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Y. Của chúng ta. Có tiềm chất tiên thủ. Bạch Hảo. Ngươi tới ma lao là đúng rồi. Cái gì chó má Bạch ra. Về sau ngươi ở đây. Người Bạch ra không dám tìm đâu. Đội trưởng nói xong người chung quanh cười lớn. Nhao nhao lên tiếng. Triệu Phong cũng cầm rượu tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn cúi đầu thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động. Cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Nhìn mọi người chung quanh. Hắn dứt khoát cởi áo cầm vò rượu lên. Cảm ơn chư vị ca ca. Từ nay về sau các ngươi là ca ca của ta rồi. Bạch huynh, lúc trước là Triệu mỗ sai rồi, một vò này, ta uống. Triệu Phong nâng vò rượu lên uống cạn, lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Tiên thủ đội 9 Triệu mỗ không mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm, kính xin Bạch huynh trở thành tiên thủ đội 9. Triệu Phong nói lời này, những lính canh ngục khác đứng lên thành tầm mời Bạch Tiểu Thuần làm tiên thủ. Đúng vậy, Bạch Hảo huynh đệ. Ngươi làm tiên thủ của đội 9 đi. Lấy tiềm chất tiên thủ của Bạch Hảo huyên để chắc chắn có thể dương danh ma lao. Ngay cả đội trưởng cũng thành khẩn mời hắn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui vẻ. Cảm khái bản thân thật sự được hoan nghênh. Hắn cũng mở miệng hỏi chuyện tiên thủ. Bởi vì phần lớn phạm nhân trong ma lao không thể sưu hồn. Vì vậy có nghề tiên thủ. Đó là xưng hô của người chuyên môn thẩm vấn trọng phạm. Có thể trở thành tiên thủ. Từ đó nói rõ người này có thủ đoạn thẩm vấn hơn xa người khác. Trong 4 đại khu ma lao chúng ta có 4 đại tiên thủ. Bất kỳ người nào cũng có địa vị cao gần với đội trưởng nhà lao. Bọn họ được gọi là hắc tiên. Ý tứ chính là tiên thủ tim đen. Dưới 4 hắc tiên, mỗi tiểu đội trong 4 khu đều có tiên thủ của mình.

cũng làm danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần trong khu đinh tăng lên đỉnh phong. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã mang theo ý vị khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hứng thú càng lúc càng lớn. Hứng thú của hắn không phải đi dùng phát tình đan ép hỏi, mà là bí mật trong lòng của đám trọng phạm. Những bí mật này nhiều lắm. Phần lớn là về man hoang. Còn có một ít thuộc về thành cử duyệt. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực suốt một tháng. Hắn phát hiện mình biết quá nhiều bí mật. Một tháng sau, lúc đội 9 rời đi, toàn bộ tù phạm trong nhà giam thở ra một hơi. Suốt một tháng, bọn họ cảm thấy một ngày dài như một năm. Bạch Tiểu Thuần mang lại áp mộng cho bọn họ. Cho dù không bị ép hỏi cũng chôn giấu hạt giống sợ hãi. Trái lại đội 9 chính thức phát đạt. Bọn họ lấy tài phú ra chia của. Việc này oanh động 9 tiểu đội khác. 9 tiểu đội này được phân một phần nhỏ. Đây là cái giá lớn của đội trưởng đội 9. Lúc phân tài phú tới tay, tiểu đội khác trong khu đinh rung động rất lớn. Bọn họ dò hỏi nguyên nhân, lập tức biết thân phận hắc tiên của Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần như thiên lôi đánh chúng. Cái gì, một tháng, tên kia cậy miệng tất cả trọng phạm câm miệng suốt trăm năm. Đây là chuyện không có khả năng. Đáng chết, khó trách đội 9 muốn tuần tra thay chúng ta. Bạch Hảo có thủ đoạn hắc tiên. Nếu đây là thật, thủ đoạn hắc tiên của hắn cực kỳ cao mình. Phải biết rằng hắc tiên khu đinh của chúng ta cũng không làm được như thế. Trong lúc rung động, các tiểu đội khác không ngừng tìm hiểu tin tức. Sau khi chứng thực mọi thứ, mọi người lập tức áp chế sôi trào đỏ mắt nhìn đội 9. Ngay cả Tôn Bằng là đội trưởng khu đinh, sau khi đạt được tin tức xác nhận cũng rung động. Thời gian một tháng cậy miệng toàn bộ trọng phạm cứng đầu suốt trăm năm. Tôn Bằng hít khí lạnh. Sau khi hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 dâng hồn dược và pháp bảo lên, hắn còn không dám tin vào mắt mình. Tôn Bằng phải thở dài chán nản. Bạch Hảo này là kẻ tâm ngoan thủ lạc, lục thân không nhận, hắn quả thật thích hợp làm hắc tiên. Vừa nghĩ tới khu đinh của mình, lúc này hắn nhất định phải thông báo với giám ngục trưởng Lý Húc, từ đó phóng thích danh tiếng. Tôn Bằng phấn chấn, dứt khoát vung tay áo ra lệnh cho phép Bạch Tiểu Thuần có thể tùy thời ra vào lao ngục, thuận tiện hắn thẩm vấn trọng phạm. Lúc này những tiểu đội khác không ngừng tuần tra khu đinh. Một tháng có thể đi 3 ngày. Nhưng đối với Bạch Hảo hắn không có hạn chế này. Đãi ngộ đặc thù như thế, nếu đổi thành lúc khác nhất định có người không đồng ý. Nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần làm ra chuyện quá dọa người. Trong khoảng thời gian ngắn không có kẻ nào đứng ra phản đối việc này. Một tháng qua với người đổi chính là một tháng thu hoạch. Bọn họ không cần làm gì cả. Chỉ cần đi theo Bạch Tiểu Thuần là đạt được tài phú xa xỉ. Phải biết tài phú của cả trăm tên trọng phạm rất phong phú. Đã không cách nào hình dung rồi. Cho dù mỗi lính canh cầm một phần trong đó nhưng tính gộp lại cũng làm người ta sợ hãi. Cũng khó trách Tôn Bằng lấy được một nửa liền hưng phấn cho Bạch Tiểu Thuần quyền lợi đặc thù. Đồng dạng Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch gần với Tôn Bằng. Nhưng trên thực tế với tính cách của hắn làm sao không có giữ lại. Hắn đã sớm âm thầm thông chi Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong bảo bọn họ đi vơ vét một phen. Việc này mọi người trong Ma Lao có đoán được nhưng nó cũng là một phần trong quy tắc. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không làm quá phận, không có kẻ nào đi gây phiền toái với Hắc Tiên. Vả lại Bạch Tiểu Thuần rất biết làm người. Cho dù lời nói làm việc hay trình độ hào phóng cũng làm người khác thoải mái. Cho nên không ai xó đo. Những thứ này chưa tính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn có được bí mật của hơn trăm tên trọng phạm. Những bí mật này mặc dù không đầy đủ nhưng bao hàm toàn diện. Trong thành cử duyệt từng có 5 đại gia tộc. Còn có 2 đại gia tộc trong vòng một đêm bị cử duyệt thôn phệ tận diệt cả nhà.

Đám thị vệ nhìn sang lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần, lập tức nhận ra thân phận Bạch Tiểu Thuần, cũng không muốn trêu chọc người Ma Lao, vì vậy giả bộ như không thấy và rời đi vội vàng. Người Ma Lao rất có địa vị nha. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Mặc dù trước kia hắn nghe đồn về Ma Lao, nhưng hôm nay thân là ngục tốt Ma Lao, tự mình thể nghiệm và cảm thụ mạnh hơn trước. Như vậy xem ra trở thành lính canh cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn đi tới đầu đường trong thành Cự Duyệt, cũng truyền âm cho Chu Nhất Tinh, bảo hắn tới gặp mình. Lúc này đi tìm cửa hàng bán oan hồn.